Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, ngươi là hồn thú. Ngày thứ hai, giữa trưa, Vân Băng, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông về tới Sử Lai Khắc. Những người khác muốn tại đường môn ở vài ngày. Đến hoàng hôn thời điểm, một cái người đi tới Vân Băng bên ngoài gian phòng. Là Đế Lâm, Vân Băng hờ hững đem Đế Lâm cự tuyệt ở ngoài cửa. Có chuyện gì sao? Đế Lâm vẫn là dáng vẻ đó, mang trên mặt ngạo nghễ, nhàn nhạt nhìn lấy Vân Băng. Nàng không hề nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Vân Băng mi tâm. Vân Băng nhíu mày, ngay tại Vân Băng muốn lần nữa hỏi thăm lúc, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu của hắn, khiến Vân Băng toàn thân chấn động. Các loại Vân Băng kịp phản ứng lúc, Đế Lâm đã hướng Hải Thần Các đi ra ngoài, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Vân Băng cũng không có biểu hiện quá khích động, quay người tiến nhập trong phòng. Hôm nay cơm tối, đi nội viện căn tin, phòng ăn cửa Đế Lâm đang đợi hắn. Đế Lâm trông thấy Vân Băng sau liền xoay người tiến vào căn tin. Vân Băng theo sát mà lên, hai người đánh sau khi ăn xong. Hai người ngồi ở cùng một chương trên bàn cơm. Chương này bàn ăn vị trí rất là vắng vẻ. Bình thường sẽ không có người. Xem ra cảm giác của ta không sai. Đế Lâm trước tiên mở miệng nói. Thanh âm rất nhạt. Ngươi là làm sao mà biết được? Vân Băng lạnh lùng nói. Buổi trưa, Đế Lâm vẻn vẹn nhìn lấy hắn liền truyền một cái tin. Ta biết ngươi là hồn thú. Không muốn bại lộ lời nói ban đêm nội viện căn tin gặp. Ta chờ ngươi, đồng thời, Vân Băng cảm thấy cái này Đế Lâm lớn vô cùng gan. Vậy mà trực tiếp tại Hải Thần Các, cho hắn truyền đạt tin tức này. Muốn không phải một đám lão già sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi phóng thích tinh thần lực. Hắn không nghi ngờ Đế Lâm truyền đạt tin tức đã bị bắt được. Ngươi cảm thấy ta là làm sao mà biết được? Đế Lâm hỏi lại nói, Vân Băng đôi mắt ngưng lại, hắn kỳ thật cũng có suy đoán, nhưng là không dám xác định, ngươi là Đế Hoàng Thụy Thú, nói ra sau bốn chữ lúc, Vân Băng cơ hồ là từng chữ nói, Đế Lâm kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao đoán được, ta đối Đế Hoàng Thụy Thú coi như hiểu rõ, cũng biết tinh đấu đại xâm lâm ra cái Thụy Thú. Nắm giữ xong cực hạn thuộc tính, thích ăn quang minh thuộc tính óc. Vân Băng lạnh nhạt nói, người ý tứ quang thuộc tính cùng óc bại lộ ta, không kém bao nhiêu đâu. Vân Băng nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tự từ giữa trưa Đế Lâm nói lời này về sau, Vân Băng suy nghĩ rất nhiều. Hắn phát hiện hắn không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Cái kia chính là Tiêu Tiêu giảng thuật hắn lần thứ nhất đi tinh đấu đại xâm lâm sự tình cùng Hoắc. Vũ Hạo đã nắm giữ xương đầu sự tình, liên hệ với nhau, hắn để Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn không có. Cái kia làm sao có thể Đế Hoàng Thụy Thú liền sẽ không cùng Hoắc Vũ Hạo sinh ra gặp nhau. Đế Hoàng Thụy Thú sẽ đi theo con đường nào? Tăng thêm lần này tinh đấu đại xâm lâm cùng Đế Lâm gặp gỡ đã phát sinh. Nhìn thấy sự tình, này mới khiến hắn hoài nghi Đế Lâm là Đế Hoàng Thụy Thú. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đế Hoàng Thụy Thú không có thu hoạch được Hoắc Vũ Hạo trí nhớ. Cũng có lẽ không có đạt được Đường Vũ Đồng linh thức. Vậy mà cũng sẽ đối với nhân loại sinh ra hứng thú. Biến thành hình người. Mà lại lần này biến hóa xem ra cũng không phải là căn cứ người khác diện mạo biến hóa. Võ hồn càng không phải là mô phỏng Hoàng Kim Long. Hiện tại xem ra Đế Lâm võ hồn hẳn là nàng bản thể. Bất quá Đế Lâm cần phải dùng biện pháp. Đang sử dụng võ hồn lúc không dùng hiển lộ tam nhãn kim nghê bản thể. Chỉ sử dụng cực hạn chi quang minh cùng cực hạn chi hỏa nguyên tố thôi. Cần phải còn có nàng chủ thuộc tính, tinh thần, mặt khác cũng là Đế Lâm cái tên này, Đế Thiên Đế, tinh đấu đại xâm lâm, cùng âm lâm, cũng là càng thêm để Vân Băng xác định suy đoán của hắn. Ta đã nói, tới phiên ngươi. Vân Băng ngưng mắt nhìn chằm chằm Đế Lâm. Ta bắt đầu hoài nghi ngươi là theo ngươi hấp thu tinh thủy linh thú hồn hoàn thời điểm bắt đầu. Lúc ấy ta thấy được hấp thu hồn hoàn lúc, hồn hoàn từng giống gợn sóng nước một dạng ba động một chút. Ta từng tưởng rằng ảo giác, về sau có một lần theo ngươi tiếp xúc về sau, ta mới lại bắt đầu nghi ngờ. Đế Lâm cũng không có giấu giếm nữa, mở miệng nói, tiếp xúc, lần nào, ta có thể không nhớ rõ ta theo ngươi có quá nhiều tiếp xúc. Vân Băng trầm giọng nói, một tháng trước, Hải Thần Tác, có một lần ta không cẩn thận đụng phải tay của ngươi. Đó cũng là chúng ta lần thứ nhất ra thịt tiếp xúc. Vân Băng nhíu mày, chỉ dựa vào cái này. Đế Lâm thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, ngươi biết ngươi mất trí nhớ tiến đến tinh đấu đại xâm lâm cùng ta gặp một lần sao? Biết, lần kia nghe Tiêu Tiêu nói chúng ta chỉ là sượt qua người. Căn bản không có cái gì gặp nhau. Vân Băng nói ra, không, theo ý của ngươi là như thế. Nhưng trong mắt của ta lại không phải. Nói thế nào? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Đồng thời đáy lòng của hắn sinh ra cảm giác xấu. Tại ngươi lúc rời đi, ta mơ hồ cảm nhận được vận mệnh chi lực ba động. Nhưng phảng phất là ảo giác. Về sau ta phát hiện đó là ta vận mệnh của mình ba động. Loại kia cảm giác thật giống như vận mệnh của ta bị cải biến một dạng. Thẳng đến ta nói ngày ấy, ta và ngươi tiếp xúc, vận mệnh chi lực xuất hiện lần nữa trong tích tắc ba động. Nói đến đây ngươi cần phải minh bạch cái gì đi? Đế Lâm giảng thuật nói, Vân Băng hít sâu một hơi, về sau một tháng, ngươi nghĩ biện pháp chạm đến ta lần. Ngươi căn cứ cái này ba động cảm nhận được ta khả năng hồn thú. Nhưng Thủy Chung không xác định, cho tới hôm nay ngươi mới quyết định tới tìm ta. Hắn nói một tháng này đến nay, Đế Lâm làm sao như vậy quái, luôn luôn giả bộ như không cẩn thận đụng phải da thịt của hắn. Hắn giả bộ như không để ý tránh đi, nhưng vẫn là bị Đế Lâm đắc thủ nhiều lần. Không sai, tuy nhiên ta không biết ngươi làm sao đem chính ngươi biến cùng nhân loại không khác. Thậm chí so ta biến hóa đều muốn hoàn mỹ. Càng không biết người thân là hồn thú tại sao có thể có thứ hai võ hồn. Nhưng đã từng là hồn thú là được rồi. Đế Lâm bình thản nói ra. Nhưng Vân Băng luôn cảm giác trong giọng nói của nàng có một ít tiếc nuối. Cho nên, ngươi có mục đích gì? Đế Lâm không có trả lời Vân Băng vấn đề. Mà chính là hỏi, bản thể của ngươi là cực hàn băng điểu. Nói mục đích của ngươi, ngoặc kép, đã từng có, hiện tại không có, Đế Lâm nhạt vừa nói, có ý tứ gì? Vân Băng trầm giọng hỏi, Đế Lâm liếc qua Vân Băng, nói, lời này ngươi nên hỏi một chút chính ngươi mới đúng. Ngươi là thật không biết trong cơ thể ngươi to lớn sinh mệnh lực đối hồn thú hấp dẫn lớn bao nhiêu? Sao? Ngươi hỏi vấn đề này đương nhiên là nói nhảm. Ta lúc đầu mục đích đương nhiên là muốn ăn ngươi. Cùng các ngươi đến Sử Lai khác cũng là nguyên nhân này. Vân Băng, ngoặc kép, bất quá biết ngươi là hồn thú sao không có. Ta có thể không cảm thấy ngươi sẽ bởi vì ta là hồn thú nguyên nhân từ bỏ ăn ta. Vân Băng nhàn nhạt nói, hồn thú thế giới cũng không phải như thế. Mặc kệ ngươi tin hay không, xác thực không có. Ta đối nhân loại thế giới thật cảm thấy hứng thú. Địa vị của ngươi cao như vậy. Về sau ta tìm ngươi giúp đỡ hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Nếu không, Đế Lâm lạnh lùng nhìn Vân Băng liếc một chút. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi bây giờ thì ra ngoài nói. Ngươi xem một chút tin tưởng ngươi nhiều lắm. Vẫn tin tưởng ta hơn nhiều. Vân Băng nói. Đế Lâm trong mắt lóe lên một tia không thú vị. Được rồi. Ngươi coi như thân là đồng loại thỉnh cầu đi. Vân Băng đôi mắt lóe lên, cũng không muốn gây quá cứng, liền gật đầu, đáp ứng xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN